Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1001 biến thân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngày thứ hai lúc, làm đen nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cầm tới chiếc nhẫn cùng dây chuyền lúc con mắt đều trợn tròn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Thượng Đế, đây là ai kiệt tác? Thật sự là quá ưu tú a. Đền liếc mắt liền nhìn ra tới này hai cái vật phía trên chính là đầu rồng hình vẽ. Hơn nữa hai cái này đầu rồng còn không phải loại kia trần trụi đầu rồng, mà là mang theo một ít như ẩn như hiện thần bí ngoài ý muốn. Mà loại cảm giác này đúng là hắn muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách phía trước hắn luôn cảm thấy nhìn kia ba cái đồ trang sức lúc cảm giác không đúng. Tựa hồ thiếu một chút cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút mới hiểu được đến. Người ta thần bí long tộc mang gì đó sao có thể cùng phàm nhân đồng dạng đâu. Kia dù sao cũng phải tại chi tiết chỗ đi hiển lộ rõ ràng người ta chủng tộc đặc biệt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải sao. Hai loại đồ trang sức liền cực kỳ tốt. Tìm người làm. Giang Tiểu Bạch thuận miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không chút nghi ngờ. Nếu như nàng dám nói đây là tự mình làm. Kia đền rất có thể sẽ nhường nàng hỗ trợ khác cái gì. Nàng không công phu kia. Cho nên ngay từ đầu liền hồ lộng qua tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nhất định là vị truyền thế đại sư tay nghề. Thật sự là quá kinh diễm. Tại sao ta cảm giác chiếc nhẫn này khá quen. Đền nói liền chần chờ một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch rất muốn nói. Vậy khẳng định nhìn quen mắt. Bởi vì ngươi hôm qua vừa gặp qua. Bất quá đến miệng lại là nói. Chiếc nhẫn đều là không kém nhiều. Ngươi nếu cảm thấy có thể sử dụng. Vậy kế tiếp quay phim liền dùng bọn chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, liền dùng bọn chúng. Ta tin tưởng làm ngươi mang theo bọn chúng long trọng ra sân lúc nhất định sẽ làm cho sở hữu người xem đều kinh diễm. Đền vừa nói. Một bên lưu luyến không rời đưa ánh mắt theo cái kia dây chuyền chỗ dịch chuyển khỏi. Hắn cảm giác mình tay có chút ngứa. Thập phần muốn sờ lên cảm thụ một chút. Bất quá lại sợ loại vật này bị chính mình làm hư không tốt đền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem thứ này chất liệu. Như vậy lóe sáng. Xem xét chính là bảo bối. Bất quá càng quý giá cũng không phải chất liệu. Mà là tay này điêu khắc công phu. Cái này không biết phải là cái gì đại sư mới có thể điêu khắc đi ra. Tay nghề vô giá a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đồng thời, hắn lại đối Giang Tiểu Bạch ra thế tò mò. Nếu như chỉ là châu báu, cái kia còn có thể là tìm người ta mượn. Nhưng hai món đồ này nhưng đều là cùng long tương quan. Nếu như là mượn, độ khó kia quá lớn. Nhưng nếu như không phải mượn, chẳng lẽ là nàng tìm người định tố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ là mượn còn là mua, hoặc là định tố, cũng nói rõ nhân mạch của nàng. Mà một người mạch cực lớn người thường thường cũng đều có không tầm thường tài lực. Cái này Giang Tiểu Bạch, khẳng định không phải bình thường gia đình đi ra cô nương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù đồ trang sức là lấy được, nhưng tạm thời còn dùng không lên. Giang Tiểu Bạch tại trong phim ảnh là có hai bộ quần áo. Một bộ chính là cái kia cùng loại với sườn xám cùng cổ trang quần áo. Một bộ khác thì là trong lúc chiến đấu xuyên chiến đấu phục. Là cổ trang, áo giáp kết hợp thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà chiếc nhẫn cùng dây chuyền, cùng với nàng đặc biệt vũ khí, đều là khi tiến vào trạng thái chiến đấu lúc mới cần dùng đến. Vào hôm nay quay phim lúc, Maureen liền muốn tiến vào nhân vật nữ chính Margaret nhân vật bên trong. Mặc kệ là nàng hay là Dan đều có vẻ có chút khẩn trương. Sợ nàng sẽ dừng lại tại nữ nhị phần diễn đi vào trong không ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng may mắn thay, có thể là Maureen tự mình làm công phu, cũng có thể là nàng xác thực rất có biểu diễn thiên phú. Trừ hai lần trước chụp lúc trạng thái không đúng lắm bên ngoài. Mặt sau dưới sự chỉ điểm của Dan liền nhanh chóng điều chỉnh xong. Giang Tiểu Bạch hôm nay cũng chỉ có một tuồng kịch, biến thân phía trước chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long muội tại trong phim lần đầu biến thân là nhận được nguy hiểm rất lớn tình huống phía dưới. Khi đó nàng bị Tà Long nhất tộc mấy người vây công. Bởi vì đối phương thủ đoạn âm hiểm, còn mượn nhờ có đồ vật, cho nên Long muội bất hạnh trúng chiêu bị thương. Mắt thấy tính mệnh nhận lấy uy hiếp, ngay tại lúc này nàng nổi giận gầm lên một tiếng, liền biến thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Giang Tiểu Bạch hôm nay chụp tuồng vui này chính là trận này đánh nhau diễn. Nàng cần chụp ba bộ phận, đánh nhau, biến thân kết thúc bình thường trở lại. Đánh nhau diễn đối Giang Tiểu Bạch đến nói vấn đề không lớn. Bất quá loại này diễn không phải nàng một người cố gắng liền có thể làm được hoàn mỹ. Còn có thể dính đến phối hợp cùng với mỹ cảm vấn đề. Cho nên tại rèn luyện trên làm trễ nải mất một lúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được đến một đoạn này đánh diễn sau khi hoàn thành, chính là Long muội biến thân thời khắc. Chân chính biến thân đương nhiên là hóa thân thành Long. Cái này là được nhìn đoàn làm phim hậu kỳ đặc hiệu. Giang Tiểu Bạch lực có thua. Nàng chỉ cần đem biến thân phía trước một loạt động tác làm đến nơi đến chốn là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người lúc đó liền toàn thân chấn động, sau đó ánh mắt kiên định lại có sát ý ngẩng đầu nhìn trời. Hai tay dùng sức mở rộng, đồng thời há mồm giống một phen, muốn đại lực cái chủng loại kia, đền cho Giang Tiểu Bạch nói diễn. Bất quá làm thời điểm chú ý một chút biểu lộ quản lý. Có thể giữ tợn, nhưng muốn mỹ, bởi vì vấn đề ngôn ngữ. Đền đang lúc nói khả năng thuyết minh không đủ chính xác. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại hiểu hắn ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói tới há mồm hét lớn một tiếng. Kỳ thật dùng hai chữ liền có thể biểu đạt ra đến. Đó chính là long ngâm. Long muội muốn phát ra một tiếng long ngâm. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt sơ xác tiêu điều. Sau đó tại hậu kỳ lúc đem nàng đổi thành long người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long thân hiện lên, hiển lộ rõ ràng ra thân phận của nàng. Sau đó lại lần hóa thành thân người. Chỉ là lúc này long muội liền sẽ lộ ra sừng rồng. Quần áo cũng sẽ đổi thành hình thái chiến đấu kia một thân. Châu báu đồ trang sức cũng sẽ hiển hiện. Lúc này nàng sẽ lần nữa đầu nhập chiến đấu. Thường thường sau khi biến thân người đều là đánh đâu thắng đó. Long muội đương nhiên cũng là như thế. Tại nàng phát lực về sau, những cái kia tà long liền sẽ không địch lại tan tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã muốn đẹp, lại muốn giữ tợn bá khí. Đồng thời hiện ra giận một mặt. Cái này liền thật khảo nghiệm nàng ống kính cảm giác cùng biểu lộ năng lực quản lý. Giang Tiểu Bạch có diễn qua phẫn nộ diễn, nhưng kia một hồi cũng sẽ không so được với lúc này long muội bá khí. Trận này nàng cũng là thử nhiều lần mới chậm rãi nắm chắc cường độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá quan sau tạm dừng một chút, cho nàng dán lên sừng rồng tiếp tục chụp. Lúc này nàng lại đem tà long người đánh lui. Nàng màn kịch của hôm nay phần liền đã kết liễu. Chụp xong trời tối rồi. Ước chừng đen cảm thấy biến thân cảnh tượng chính là muốn ở buổi tối mới càng có cảm giác. Cho nên mới cố ý tuyển thời gian này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch chụp xong nghỉ ngơi một chút, liền dự định hồi phòng nghỉ thay quần áo tẩy trang. Cái này sừng rồng áp vào trên trán còn là thật không thoải mái. Căng cứng cảm giác rất khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đi đến một nửa, nàng liền nghe được một nữ nhân tiếng khóc. Giang Tiểu Bạch bước chân dừng lại, thăm dò xem xét, người kia là nàng nhận biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hayley chính là nàng vừa tới đoàn làm phim ngày đó hảo tâm cho nàng đổ nước công việc của đoàn kịch. Lúc này nàng đang ở nơi đó khóc. Cũng không hề dùng khăn tay đến lau nước mắt, mà là dùng tay lung tung xoa mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh không có người ta. Trong tay nàng cầm điện thoại di động. Không biết có phải hay không là vừa nói chuyện điện thoại xong. Giang Tiểu Bạch bước chân trần chờ. Lúc này đi qua tựa hồ không quá phù hợp. Nếu không chờ nàng khóc xong lại đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại nàng suy tư lúc, đối phương ngẩng đầu lên. Vừa hay nhìn thấy nàng, nhất thời bầu không khí tựa hồ biến có chút xấu hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch đang suy nghĩ phải nói chút gì lúc, đối phương liền miệng nhất biển, hô lên tên của nàng. Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này, Giang Tiểu Bạch cứng ngắc chào hỏi. Hayley, có gì cần ta hỗ trợ sao? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.